ta là thần cấp đại phản phái. Chương 30, chân huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, lúc này Kim Sĩ Đại Bằng Điều có chút đau lòng. Gốc linh dược này khó khăn lắm mới lớn lên được tới mức độ hoàng dược, bình thường mình cũng không gặp được hoàng dược mấy lần. Lần này nếu không phải cảm thấy được khí tức đáng sợ của Lăng Dao, nó sẽ không tới nơi này, cũng không gặp được gốc linh dược đột phá thành công trở thành hoàng dược này. Ta thấy thái độ của ngươi không tệ, cũng không lấy không của các ngươi. Cho các ngươi một giọt chân huyết vậy. Tần Cửu Ca nhìn chúng nó, dù sao tâm trạng bây giờ của mình cũng không tệ lắm, hơn nữa thứ mình cho chúng nó thì không đáng nhắc ở tới chỗ hắn. Sau đó, Tần Cửu Ca lấy ra một bình linh bình chứa đầy chân huyết của thần thú ở trong chữ vật giới của mình, một giọt chân huyết của thần thú mà thôi, bây giờ hắn tâm trạng vui vẻ thì ban thưởng, làm sao? Có vấn đề gì sao? Ánh mắt của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Thái Sơn Cự Viên và Cự Xà đều thẳng tắp, vừa rồi vị nam tử này lấy ra một bình chân huyết đầy có sức hấp dẫn rất lớn với chúng nó. Phỏng chừng, nếu không phải chúng nó nhìn Lăng Dao sâu không lường được ở bên cạnh, chúng nó sắp chuẩn bị mạnh mẽ. Chân huyết trên tay của Tần Cửu Ca có tác dụng thật sự là quá lớn đối với chúng nó. Kim Sĩ Đại Bằng Điều nhận được chân huyết mà Tần Cửu Ca cho chúng nó, máu trong huyết mạch của nó đều đang cảm thấy sôi sùng sục. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Kim Sĩ Đại Bằng Điều lúc này hận không thể đấm đấm lưng cho Tần Cửu Ca. Về phần thể diện, có thể nâng cao thực lực thì còn cần thể diện làm gì? Những yêu thú như chúng nó cũng không cần giả dối như một vài nhân loại. Chỉ cần có thể nâng cao thực lực của mình thì có cái gì mà không thể làm. Nó cảm thấy giọt chân huyết này có thể làm cho huyết mạch của nó trở nên tinh khiết. Cái khác không nói, đối với một hậu duệ thần thú mà nói huyết mạch thuần khiết có đôi khi còn quan trọng hơn thực lực của mình. Dù sao thực lực vẫn có thể tăng lên, nhưng phương pháp để huyết mạch có thể trở nên thuần khiết lại không có nhiều. Lúc này Cơ Không Ngơ luôn rồi, hắn sống mấy ngàn năm rồi, có cảnh tượng gì mà hắn chưa từng thấy qua. Nhưng hắn thật sự chưa từng thấy qua cảnh tượng như ngày hôm nay. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một tia vui mừng, thiếu niên thần bí này thân phận rõ ràng là không bình thường, rất có thể là truyền nhân chính thống của các đại giáo đạo thống trong truyền thuyết. Mà vì sao hiện tại thực lực Đại Chu Hoàng Triều của bọn họ không bằng thực lực Đại Hạ Hoàng Triều, chính là bởi vì thượng giới của Đại Hạ Hoàng Triều có người, mà hiện tại bọn họ không còn nữa. Nhưng nếu bây giờ hắn có thể đáp ứng được thiếu niên thần bí này, không nói cái khác. Chỉ cần thiếu niên thần bí này nguyện ý trợ giúp mình, cuộc sống của Đại Chu Hoàng Triều bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề quan trọng nhất đặt ở trước mặt Cơ Không chính là làm sao để đả động được thiếu niên thần bí này trợ giúp hắn. Hơn nữa làm cho điều người ta xấu hổ chính là mình còn là được hắn cứu, đồ vật trên người mình cũng chỉ có một hoàng khí nhân hoàng đỉnh là có giá trị nhất, nhưng thiếu niên thần bí này ngay cả một gốc hoàng dược cũng có thể ném cho sủng vật của mình ăn, hình như hắn cũng chướng mắt một hoàng khí. Mắt của Cơ Không hơi di chuyển, nhìn về phía mỹ nữ tuyệt sắc trong ngực Tần Cửu Ca, lại cảm thấy thiếu niên này phong lưu. Có lẽ, hắn có thể ra tay ở phương diện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ công tử cứu giúp, tại hạ cảm kích không thôi. Cơ Không đối mặt với Tần Cửu Ca trầm giọng nói, mặc kệ sau này như thế nào, cho dù thiếu niên thần bí này không muốn tương trợ mình, nhưng bây giờ thiếu niên này chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Không cần khách khí. Ta đáp ứng với tiểu công chúa của ngươi là sẽ cứu giúp Đại Chu Hoàng Triều thì sẽ không nuốt lời. Tần Cửu Ca thản nhiên nói, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị dùng nữ chính Cơ Tiên Nguyệt này kích thích Lâm Phàm một chút, dù sao nữ chính và nam chính có số mệnh tương liên trong bóng tối. Chỉ là ai mà ngờ được nam chính này quá vô dụng, hắn còn chưa làm gì mà đạo tâm của y đã bị đả kích nghiêm trọng. Số mệnh của y đã bị mất đi rất nhiều, không thể không nói. Trong các loại văn bản trên mạng thì tiền kỳ đạo tâm của loại nam chính phế vật quật khởi như Lâm Phàm này vẫn là không được. Tiên Nguyệt sao? Lúc này tuy rằng Cơ Không không biết sao tiểu tôn nữ nhà mình có thể làm cho thiếu niên thần bí trước mặt đưa ra lời hứa hẹn, nhưng đây là chuyện tốt, Cơ Không cũng không muốn cái gì khác. Tiền bối, xin hỏi cần ta dẫn đường ở chỗ này cho ngài không? Để tránh cho có vài thứ không có mắt quấy rầy ngài. Kim Sĩ Đại Bằng Điều có chút nịnh nọt mà nhìn Tần Cửu Ca. Nó là loại yêu thú có thể vì nâng cao thực lực mà không từ thủ đoạn, cho nên nó cảm thấy dẫn đường cho một nhân loại không phải là việc làm không tốt. Tần Cửu Ca cười cười, tuy rằng con Kim Sĩ Đại Bằng Điều này huyết mạch không thuần túy, là một con tạp huyết, tương lai nhất định dừng bước ở yêu thú hoàng cảnh, nhưng về sau sống rất tốt chính là loại yêu thú không biết xấu hổ lại còn có thực lực này. Nơi này của các ngươi có chỗ nào hay cái gì đặc biệt không? Nếu như ngươi tìm được nơi nào hoặc là đồ vật gì có thể làm cho ta hài lòng, ta có thể cho ngươi thêm 3 giọt chân huyết. Tần Cửu Ca nhìn Kim Sĩ Đại Bằng điều nhàn nhạt nói, hắn luôn cảm thấy một thế giới nếu đã có thể sinh ra nam chính thì đại biểu cho việc thế giới này nhất định có cơ duyên lớn gì đó. Mà loại cấm địa gì gì đó, nói chung đều có bảo vật gì đó hoặc là đồ vật khác đợi nam chính đến. Dù sao bây giờ Tần Cửu Ca cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, nếu đã tới chỗ Đông Hoang cấm địa này, tất nhiên hắn nguyện ý hao phí chút thời gian đi dạo một chút, cho dù không có thu hoạch gì, Tần Cửu Ca cũng không có tổn thất gì. Cách chương.